định mệnh đưa anh đến với em. Chương 10, góc truyện audio.com. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo cũ. Thái Vi sau khi được bà cô tốt bụng tỉ mỉ chỉ dẫn rất nhanh đã tự làm tự xử một mình. Giờ đây Thái Vi đã làm ở đây được một tuần, cô rất nhanh đã được mọi người yêu quý, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tinh thần của Thái Vi cũng phấn khởi, chỉ còn mỗi lỗi lo khoản tiền long cho bà phẫu thuật là xong. Còn bà Thái tưởng chừng mọi chuyện đơn giản, mọi người đều bị vẻ ngoài của bà đánh lừa, trong tâm trí của bà vẫn còn vô vàn nỗi lo từ khi chiếc ba lô bị trộm mất. Tâm bệnh, một căn bệnh dễ chữa mà cũng khó chữa, do yếu tố tiêu cực trong tâm trí nạn nhân nên tiêu cực sinh tiêu cực, mọi thứ đều tiêu cực, cuối cùng hút cạn hết mọi ý chí chiến đấu chống lại bệnh tật với người bệnh, nhưng bà Thái thì khác, bà chỉ là lo lắng cho Thái Vi quá mức nên mới sinh ra tâm bệnh. Từ hôm đấy, Thái Vi cũng gặng hỏi mấy lần nhưng không có câu trả lời từ bà Thái nên thôi, mọi thứ cứ tiếp tục theo tuần hoàn mà tiếp diễn. Bà Thái không muốn nói cho cô biết bởi nếu biết thì sẽ khiến cô gặp nguy hiểm, mất đi con trai, con dâu đã khiến bà quá là mệt mỏi rồi, bằng mọi giá bà phải bảo vệ cháu gái của bà. Công việc của Thái Vi bạn tưởng với mức lương cao như thế là nhẹ ư? Không nhé, lượng công việc của cô nhiều gấp 2 lần người thường, dọn dẹp hết phòng nọ đến phòng kia, hút bụi, lau nhà, lau kính, quét mạng nhện. Với một tòa nhà 7 tầng như này với một người thì sẽ là hơi quá sức nên Thái Vi mới được nhận với một mức lương cao như thế. Thái Vi thông qua Vũ Hành Long hỏi cũng biết được đáp án, hóa ra là hồi trước cũng thuê nhiều người nhưng tất cả đều không được ổn lắm, trước đó có một cặp vợ chồng phục vụ Nam Cường nên không cần mấy người dọn dẹp này, hai vợ chồng già rất được việc, sau đó thì mẹ Nam Cường gọi ông bà về nên việc không còn người làm, phải bắt buộc phải tuyển người, nhưng sau đến 6 lần đổi người làm do không ưng ý người của Vũ Hành Long tuyển nên Nam Cường mới xuất chinh đi tìm người. Và người này chính là Thái Vi. Thái Vi cười lớn chọc tức Vũ Hành Long. Tôi biết ngay là cậu chả bao giờ được việc cả, có mỗi thế thôi mà cũng chả tìm được phù hợp, chị thì biết cái gì, tôi đã ấy rồi nhưng đám người kia điếc không sợ súng ấy chứ, nhờ thế mà chị mới được ngồi ở đây đấy, chị nên cảm ơn tôi đi. Vũ Hành Long nhếch miệng châm chọc lại, hai người nói thôi một hồi thì giờ nghỉ đã hết. Thái Vi quay trở lại với công việc. Mất cả tuần dọn dẹp lại sạch sẽ, cô đã đạt được thành tựu gì? Vâng, giờ tất cả mọi thứ đã được sạch bong sáng bóng, sạch không thì lỗ chân lông, mọi ngóc ngách ở cái công ty này đã được Thái Vi tiễn về thế giới bên kia. Hôm đầu cô đã xử lý nhanh kinh khủng khiếp hai tầng đầu, mọi người kinh ngạc giơ ngón tay cái biểu tình, Thái Vi lúc này cảm thấy rất có thành tựu. Còn nốt cái phòng ăn, cô xử lý xong nốt là từ giờ thảnh thơi không mệt nhọc nữa. Và giờ đây thẳng tiến đến phòng ăn, tèn tén ten. Thái Vi ôm dụng cụ lình kình đi về phía phòng bếp, lúc này mọi người đang tất bật làm đồ ăn. Cô nhiệt tình chào hỏi, mọi người cũng nhiệt tình đáp lại. Im lặng làm xong công việc của mình, tất bận phút chốc Thái Vi đã xong, xếp gọn lại đồ dọn dẹp ngồi nghỉ trên ghế liếc những người đầu bếp đang hăng say làm thức ăn, bụng cô cũng kêu lên mấy tiếng ục ục báo hiệu là đói rồi. Cô béo đi ngang qua nghe thấy tiếng cười nói với Thái Vi. Cháu muốn ăn thử không? Thái, góc truyện audio.com, vì ái ngại lắc đầu cô béo thấy thế liền lấy trong túi ra một ít kẹo đưa cho Thái Vi. Tay lưỡng thững bê rổ dưa chuột vào phòng bếp, Thái Vi cười ngọt ngào, bóc chiếc kẹo bỏ vào miệng. Một lúc sau thì thấy cô béo hớt hải chạy ra cầm theo túi sách mất dạng chốc lát, bác gái gầy đi ra nhìn thở dài than. Rõ khổ chả biết thế nào mà chồng nó lại bị tai nạn. Thái Vi nhìn theo hướng cô béo vừa chạy ánh mắt buồn theo mong rằng chồng cô béo không sao. Nhưng cô béo bỏ về thì ai làm việc hộ chứ, phòng bếp có mấy người bỏ, nấu thức ăn, chuẩn bị thức ăn cho gần 100 suất, nếu thiếu cô béo đảm bảo sẽ bị chậm nhiều. Thấy bác gầy đi vào, Thái Vi kéo ảo hỏi bác, phòng bếp cần cháu giúp không ạ, nãy cháu xong việc rồi giờ cháu đang rảnh. Bác gầy nhíu mày nhìn cô bé trẻ tuổi mới đi làm gần đây, nghĩ nghĩ chốc lát liền gật đầu, thiếu cô béo phòng chỉ còn hai người mà hai người thì tiến độ rất là chậm, đảm bao không phục vụ được 100 người kia. Đi theo bác gầy, Thái Vi nhí nhố nhìn phòng bếp cười vui sướng, cảm giác lâu lắm rồi mới được quay lại. Ông bác bụng bự co mày, liệu cháu làm được không? Đừng làm vướng tay hai bác nhé. Thái Vi cười tươi rói giơ ngón tay cái. Cháu đương nhiên là làm được, nếu không cũng chẳng tự đề xuất làm gì. Tốt nãy con bé đang nạo khoai giờ cháu ra xử lý nốt đi. Thái Vi nhanh chóng ngồi xuống đeo găng tay vào nhanh chóng làm việc. Nạo khoai là sở trường của Thái Vi, trong phút chốc cô đã xử lý xong bê đến chỗ ông bác bụng bự, làm ông ngạc nhiên cực độ, tưởng cô là tay mơ, ai ngờ là tay chuyên. Xong rồi ạ, Thái Vi cười tươi khoe công trạng, lúc này ông bác khó tính cũng cười. Cháu sắt khoai sau đó luộc khoai đi, cái nồi to ở kia, nước bên đó. Ông chú nhẹ nhàng chỉ bảo, thái độ không còn thiếu tin tưởng như trước. Thái Vi gật đầu cười nhanh chóng xử lý, một tốc độ nhanh chóng khoai đã chín hết cô chắt nước lấy khoai đã thái. Làm một cách chuyên nghiệp nhuần nhuyễn khiến hai người bên này trố mắt. Khoai tây xào thịt bò đúng không ạ? Ừ, thịt đang được bà ấy cắt cháu đến đấy lấy rồi xào nhé. Khoan, làm được không, không làm được thì bảo nhé. Ông bác nói xong liền tiếp tục công việc Giang giờ đang làm. Muỗi thôi ạ, bác cứ tin ở cháu. Cô nhanh nhẹn lấy thịt từ chỗ bác gái, mọi thứ nguyên liệu đều đã được chuẩn bị, cô bắt tay vào xào một cách chuyên nghiệp, món ăn được đặt lên nồi, xào mè tiếp nữa lại bắt đầu. Xong xuôi hết thảy, cô còn xử lý giúp hai bác một số việc lặt vặt. Cả hai ngồi nghỉ liền nhìn Thái Vi bằng ánh mắt ngạc nhiên, đây là ánh mắt con nhà người ta trong truyền thuyết đó, bác gái còn nói đùa muốn cô làm con dâu bác ý cơ. Thái Vi cười khẽ lắc đầu đáp lại. Cháu chưa nghĩ đến chuyện đấy. Lúc này chuông cũng reo lên, đến giờ ăn mọi người chuẩn bị bắt đầu đổ xô đến đây, hai bác liền đứng dậy chỉ cho Thái Vi cách lấy cơm, thật ra là muốn Thái Vi không cần giúp nữa nhưng cô biết lúc đầu rất đông nên nán lại chút đỉnh nữa giúp hai bác. Cách chương.